tức vào video Đường Khả Hình. Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 222. Đỗ Uy và Khương Vĩ nhận được tin tức của đôi song sinh, lập tức phái đi hơn 10 chiếc máy bay trực thăng giám sát tin tức và video Đường Khả Hình trong phạm vi 2 km. Vừa giám sát hành trình của cô, vừa cứ mỗi 3 phút gửi một lần tin tức cho cặp song sinh thông báo tình hình. Khi bọn họ lái máy bay trực thăng bay lên giữa không trung, nhìn thấy các ngọn núi chập trùng không ngớt, còn có rừng rậm mênh mông cùng cây công nghiệp vô tận, cũng thuộc về ông chủ lớn Chu Trường Dũng, bọn họ không khỏi kinh ngạc. Tiểu Nhu tay vẫn cầm roi, vội vàng lùa đàn vịt trắng như tuyết, đưa bọn họ đi qua tầng tầng lớp lớp dãy núi, giải thích một số loại hoa cỏ thảo mộc không biết tên ở chân núi. Còn nói ngọn núi cao nhất trước mặt gọi là núi Quan Âm, chính là ngọn núi hái cỏ linh chi cho Đường Khả Hình là đồ cưới của mình. Mọi người vừa nghe, khi đến chảy mồ hôi ngẩng đầu, nhìn núi Quan Âm nguyên thủy trước mặt, đều ở đáy mắt, bọn họ thiếu chút nữa muốn quỳ xuống. Rất nhiều gốc cây nhãn, từng mảnh vườn nho nằm ở phía trước, khiến cho nhiều người kinh ngạc và kỳ quái nhất chính là ở đằng kia, mấy gốc nhãn 300 năm nằm vắt ngang, chia ra xây dựng 3 căn nhà nhỏ bằng gỗ, hết sức mộng ảo. Mà khoảng đất trống cây nhãn xung quanh, có thể thấy rõ một căn nhà 2 tầng rất hiện đại, cũng không rộng rãi, chỉ là trong sân, hai bên hành lang, rộng như rồng bay, có trúc xanh và phong cảnh thanh nhã, cũng vẫn hiện ra một chút khí thế. Đây là một thôn trang giàu có, nhưng vì thế lực nhà họ Chu quá lớn, độc chiếm một vùng đất mà thôn dân bên cạnh cách nhà họ Chu tương đối xa. Ôn Tuyền, theo lời của bác Phúc, cách thôn Thanh Đàm không xa, khắp nơi đều xây nhà nghỉ nước nóng rất cổ điển. Vào mùa đông, có rất nhiều du khách cũng sẽ tới ngâm suối nước nóng. Bác Phúc nói suối Tiên, thật ra cũng thuộc phạm vi đất nhà họ Chu. Đã từng có rất nhiều người muốn đàm phán trả giá suối Tiên này, nhưng ông vẫn lấy các loại lý do từ chối. Hôm nay, xung quanh suối Tiên, cho dù mùa hạ, xuân, thu, đông cũng trồng đầy hoa thạch lựu, nồng nặc tiên khí. Mà hoa thạch lựu này chính là hoa thánh dưỡng sắc đẹp, một mảnh bốn mùa cũng bao phủ hơi nước nóng, chốn bồng lai tiên cảnh tại nhân gian. Đám người Tô Lạc Hoành, mọi người đi thổn hổn hển, đến đầu đầy mồ hôi mới đi theo Tiểu Nhu sắp thoát ra khỏi mấy chục mẫu nho hương thơm ngọt ngào, ngẩng đầu rốt cuộc nhìn thấy tòa nhà của nhà họ Chu đang đứng ở trước. Cây lòng nhãn vây quanh, mệt mỏi khát nước, muốn hái một chùm nho ăn, nhưng lại không biết của ai trồng. Tiểu Nhu lập tức đỡ Đường Khả Hình đi về phía trước, mắt to sáng lên cười ngọt ngào nói: "Không sao, tùy tiện hái ăn đi, những cây nho này đều là của nhà tôi. Mấy năm trước cha tôi trồng thử, cảm thấy rất ngọt, liền cứ thế trồng. Hơn nữa, cũng không có thuốc trừ sâu, không sợ." Cũng là của nhà cô á?" Tiêu Đồng cùng mọi người đã mệt mỏi, thở hổn hển, đi bộ hơn một giờ, đi qua ruộng sâm, qua dãy núi nguyên sinh mệt chết người, lại đi qua trang trại chăn nuôi ở phía đông, có rất nhiều ruộng canh tác. Hôm nay dõi mắt xem vườn nho, bất tận vẫn là nhà cô. "Đúng vậy, đều là nhà tôi." Tiểu Nhu thật vui vẻ nói xong, lại xoay người, vừa muốn đỡ Đường Khả Hình đi về phía trước, lại thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc, lập tức kinh ngạc trợn mắt kêu lên: Lãnh phó tổng, sao anh biết ở chỗ này?" Một đám người mệt mỏi gần chết, ngẩng đầu cũng kinh ngạc nhìn tới trước. Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, đứng ở trước xe Ferrari của mình, người rất sạch sẽ, chỉnh tề, có chút ngạc nhiên xoay người nhìn đám Tô Lạc Hoành thở hổn hển, mặt mũi chảy đầy mồ hôi nói: "Mọi người đi dạo ở trong đó à? Thở hổn hển như vậy?" Bọn Tô Lạc Hoành kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh, mình so với anh còn giống như bị bệnh, liền mệt mỏi vừa lau mồ hôi, vừa khiếp sợ nói: "Tôi nói anh thế nào mà đi nhanh như vậy? Rõ ràng chúng tôi tới trước anh. Anh tới thế nào vậy? Anh đi đường nào?" Lãnh Mặc Hàn nghe nói liền hơi lộ ra nụ cười ngạc nhiên, xoay người chỉ con đường đá xanh thật lớn nhà họ Chu. Tôi lái xe xuống cao tốc, liền trực tiếp dọc theo quốc lộ chạy cua tới đây, đây không phải là dễ dàng sao? Mọi người gào lên một tiếng, toàn bộ mệt mỏi ngã lăn ra. Tiểu Nhu, có phải đồng nghiệp đến hay không? Tại sao không mời vào trong nhà? Một giọng nói hết sức hào sảng từ trong nhà truyền tới. Chương 1139, tới nhanh. Lời này vừa nói ra, mấy người đàn ông Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Lãnh Mặc Hàn nghe âm thanh này, đoán chừng chính là ông chủ lớn bí ẩn họ Chu, liền đứng thẳng người, dừng ở dưới tàng cây nhãn, có mấy phần cung kính ngẩng đầu, nhìn khoảng sân trống nhà họ Chu, đầu tiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng, ngay sau đó kéo tới một bóng đen dài thô kệch. Không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi sải bước đi ra. Người mặc t-shirt màu đen hơi cũ và quần tây dài đen, mặt để râu que nón, có cảm giác người làm nông rõ ràng thô kệch, trải qua thăng trầm cuộc sống. Chỉ là cặp mắt sáng ngời, hết sức sắc bén, nhìn qua có sức uy hiếp 10 phần. Một mình đứng ở đó chính là Quân Phiệt. Trần Mạn Hồng nhìn thấy người nhà giàu đó, trái tim không khỏi chấn động, hoảng sợ. Cha! Tiểu Nhu nhìn thấy cha, lập tức kéo nón cỏ của mình xuống, chạy tới trước mặt cha, thật vui vẻ nói. Quản lý khách sạn của con đến rồi, chính là quản lý mỗi ngày rất quan tâm con, rất tốt, đã đến rồi. Trần Mạn Hồng nghe nói vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lớn từng hạt đậu, từng viên chảy xuống. Chu Trường Dũng theo ngón tay con gái, nhìn thấy trong đám đàn ông đứng một cô gái dáng dấp cao gầy xinh đẹp, mặc dù đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn có thể nhìn ra rất giỏi giang, vẻ mặt lập tức cười rộ lên, hào sảng cùng con gái đi ra, nhìn Trần Mạn Hồng nói: khó có được hôm nay quản lý tới nhà chúng tôi, bình thường Tiểu Nhu thật được cô quan tâm rất nhiều. Giọng nói này cỡ nào Quân Phiệt hùng mạnh. Trần Mạn Hồng nghe xong gan mật cũng vỡ đầy đất, chỉ đành phải cười xấu hổ nói: Dạ không cần khách sáo. Vậy những người này là? Chu Trường Dũng hào sảng nhìn đám Tô Lạc Hoành. Tiểu Nhu lập tức vui vẻ hào hứng, nhiệt tình giơ tay về phía đám Tô Lạc Hoành, nhanh chóng giải thích: Cha, mấy vị tiên sinh này là phó tổng của tập đoàn con. Đây là Tô phó tổng này, đây là Lâm phó tổng, đây là Tào phó tổng, đây là cô con gái này đầu tiên dừng một lát, rồi có chút mơ hồ xấu hổ mới lý nhí nói: Vị này là Lãnh phó tổng. Lãnh Mặc Hàn yên lặng đứng một bên, ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu một cái. Chu Trường Dũng cảm thấy giọng nói và ánh mắt con gái có chút không ổn, liền theo ánh mắt con gái nhìn Lãnh Mặc Hàn đứng một mình ở đó, so với ba người đàn ông kia có vẻ rất im lặng và kín kẽ hơn mấy phần, cả người lộ ra khí thế có chút sắc bén, riêng nghe hơi thở này cũng biết người này lai lịch không tầm thường, liền lộ ra mấy phần nghi ngờ hỏi: Lãnh phó tổng. Lãnh Mặc Hàn không khỏi có chút căng thẳng, nhưng vẫn bình tĩnh, mặt nhìn Chu Trường Dũng, so với bọn Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai càng lộ vẻ cung kính và lễ phép, khẽ gật đầu: Chu tiên sinh, chào ngài, tôi là Lãnh Mặc Hàn. Cậu chính là Lãnh phó tổng đã cứu Tiểu Nhu nhà chúng tôi. Chu Trường Dũng hết sức kích động và kinh ngạc nhìn Lãnh Mặc Hàn, muốn vươn tay vỗ vai anh. Cha! Tiểu Nhu lập tức đứng giữa hai người đàn ông, vươn tay khổ sở chặn bàn tay của cha vỗ xuống, căng thẳng gấp gáp nói: Cha đừng dùng sức như vậy, thân thể của anh ấy có vết thương còn chưa lành. Chu Trường Dũng vừa nghe con gái nói xong lập tức xin lỗi cười to: Lãnh phó tổng, thật xin lỗi, sức nắm của tôi có hơi nặng, con rể lớn của tôi đã từng tới nhà ngày đầu tiên, tôi cũng chỉ lên tiếng chào hỏi với nó, vỗ vai nó một cái, cả người nó ngã lăn ra, làm cho người trong thôn chê cười thật lâu. Tôi xin lỗi, khó có được hôm nay ân nhân cứu mạng và chúng quản lý nể mặt tới nhà chúng tôi. Trường quý, mau lấy ghế mây trong phòng ra đây cho tôi, còn có đại hồng bào cúng tổ tiên cũng mau lấy ra. Dạ vâng. Trường quý cùng mấy công nhân lập tức đi vào phòng mang ghế ngồi. Các vị phó tổng và quản lý chắc chưa dùng qua cơm trưa chứ? Chu Trường Dũng lập tức hào sảng nhìn mọi người, nở nụ cười hỏi. Đám Tô Lạc Hoành thật ra đã đói bụng, liền lúng túng nhìn Chu Trường Dũng, vẫn có chút ngượng ngùng nói: Dạ, chúng tôi quả thật chưa ăn, nhưng không cần khách sáo, Chu tiên sinh. Ôi, đừng có nói như vậy, đói bụng thì ăn cơm. Đến đây, ngồi xuống. Tiểu Nhu gọi mẹ và anh rể của con ra, chuẩn bị đãi khách. Chu Trường Dũng hào sảng nói, đã thấy công nhân nhanh chóng mang 5 cái ghế mây trăm năm, cố hết sức chuyển ra ngoài. Bên trong từng cái ghế mây rất tròn đầy đặn, nhìn một cái cũng biết là giá trị xa xỉ liên thành. Hai công nhân khác trực tiếp mang từng tấm nệm nhung màu đỏ đặt ở trong vòng ghế mây. Ông chủ giàu có này lại tự mình giơ tay mời đám phó tổng ngồi. Tô Lạc Hoành là người tương đối thẳng thắn, anh liền nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng theo lời khách sáo nhiệt tình của Chu Trường Dũng mời ngồi, chỉ đành phải cười ngồi xuống. Cảm giác ghế mây cũng thật sự thoải mái, nhưng vì ăn cơm phải ngồi ở ngoài. Nào, đến đây. Chu Trường Dũng lại tự mình mời Lãnh Mặc Hàn, ân nhân cứu mạng, ngồi bên trong ghế mây. Nghe Tiểu Nhu chạy đến thông báo, anh rể ra ngay. Mẹ đang ở sân sau thu hoạch khoai tây, lập tức ra ngoài. Ông im lặng gật đầu, sau đó gọi mấy công nhân cầm sẻng, ngón tay chỉ ở giữa khoảng đất mọi người ngồi vây quanh nói, tại đây đi. Vâng, mấy công nhân lập tức gật đầu, không nói hai lời, liền cầm sẻng cắm mạnh xuống, bắt đầu đào hầm. Sắc mặt Trần Mận Hồng trắng bệch ngồi bên cạnh chồng, hoảng sợ đến ngón tay nhét vào trong miệng, nhìn mấy công nhân đang cố hết sức ở chính giữa, không ngừng đào đất. Trái tim của cô nhảy thình thịch, nghĩ không biết có phải là đào hầm chôn người chứ. Suy nghĩ này chưa xong, trước mặt truyền đến âm thanh xe cộ. Tô Lạc Hoành cũng hết sức tò mò nhìn chằm chằm cái hầm kia, có chút căng thẳng suy nghĩ. Ăn cơm, đào hầm làm gì? Nghe tiếng xe càng ngày càng gần, liền hơi xoay mặt liếc nhìn, lại muốn quay mặt trở lại. Đột nhiên dây thần kinh sau lưng giống như bị dính vòng cao su, làm cho anh hoảng sợ quay đầu, hai mắt trợn to nhìn chiếc xe trước mặt, lập tức cố đẩy mạnh Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai đang khát muốn chết, uống chén đại hồng bào, cảm thấy Tô Lạc Hoành đẩy mình, liền tò mò quay mặt nhìn anh hỏi, làm gì vậy? Phốc một tiếng, anh hớp một ngụm trà nóng phun ra toàn bộ. Bọn Nhã Tuệ và Tiêu Đồng, bao gồm Tiểu Vi, Tiểu Hà, lập tức hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn con đường lớn đá xanh đi thông qua nhà họ Chu. Trong miệng Trần Mận Hồng nhai trái cây cũng rớt ra, mắt muốn rụng xuống nhìn phía trước. Một chiếc xe Rolls Royce phiên bản dài màu xanh đen ở trong ánh mặt trời chói chang giữa trưa ung ung lái tới. Sườn xe bay ra bùn đất ven đường. Tài xế lái xe là ông chú giết heo láng giềng, bởi vì hôm nay là ngày thu hoạch nho, liền theo lời Chu Trường Dũng căn dặn lái xe vào trong thôn đi đón thôn dân. Lúc trở lại, bánh xe bị nổ. Kể từ năm trước, sau khi bánh xe bị nổ, đã tùy tiện đi đến xưởng, tùy tiện lấy bánh xe thay vào lái ầm ầm. Chu tiên sinh, xe này... Tô Lạc Hoành thật sự không thể tưởng tượng nổi, đè nén chính mình không bị bệnh thần kinh. Nhưng anh vừa nhìn nhãn hiệu thiên sứ nhỏ đó, cũng biết xe Rolls Royce này là phiên bản số lượng có hạn trên thế giới. Toàn Trung Quốc, chỉ có Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ có riêng một chiếc. Chiếc xe của Trang Tinh Vũ vẫn là phiên bản của Anh Quốc mang về. Ồ, cậu nói xe này sao? Chu Trường Dũng trực tiếp nhìn chiếc Rolls Royce chậm rãi lái tới. Dừng ở bên ngoài vườn nho, liền hào sảng bật cười. Đây là vợ tôi, mấy ngày trước đi mua thức ăn, vừa lúc đi ngang cửa hàng, nhìn thấy liền thích, nói về sau này đi đâu. Nhà mẹ đẻ một đám người ngồi bên trong là có thể xem tivi thoải mái. Không ngờ lúc ấy tôi trả tiền, hai vợ chồng trực tiếp lái về. Lúc ấy đường xá nông thôn chúng tôi không có tu sửa, xe này không chạy qua được. Gấp đến độ tôi phải lái vài chiếc xe kéo đất để cho nó chạy từ phía sau núi tới phía trước. Mất rất nhiều công sức, cứ lăn qua lăn lại như vậy. Vợ tôi không thích, liền bỏ nó trong sân sau, dầm mưa dãi nắng thật lâu. Tôi nghĩ không nên lãng phí, nên để đến ngày mùa đi đón người trong thôn. Ông nói xong liền trực tiếp nhìn bên trong xe đi xuống rất nhiều người trẻ tuổi hoặc trẻ em trong thôn phụ hái nho. Bọn họ đều đội mũ, trực tiếp trò chuyện vui vẻ, bước vào vườn nho chuẩn bị hái nho. Ông Chu, xe này để đâu? Tài xế giết heo đeo sọt lên chuẩn bị đi hái nho mới ngẩng đầu nhìn ông hỏi, để đây có được không? Được, một chút nữa mọi người giúp xong lái trở lại cho tôi, đậu ở chỗ đầu chuồng heo kia. Chu Trường Dũng rất sảng khoái giơ tay. Đám Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Nhã Tuệ toàn bộ trợn to mắt nhìn cảnh tượng này, không biết nên nói gì cho phải. Đường Khả Hinh một mình ngồi ở đó cũng không nhìn thấy gì, liền ngạc nhiên hỏi: "Làm sao rồi? Có chuyện gì không?" Trần Mạn Hồng cảm thấy trái tim như muốn vỡ nứt, nhìn chằm chằm sườn xe Rolls Royce, còn bị người dùng tiền xu vẽ một Ultraman không có mặc đồ lót giơ tay. Cô lập tức không chịu nổi, nghiêng mặt nhìn. Cái hầm kia đã đào xong, ở giữa để than nhanh chóng đốt lên. Hai công nhân có thể trực tiếp từ trong nhà mang ra một con dê đã được làm thịt sạch sẽ, treo lên giá nướng, trực tiếp đặt ở trước hố lửa. Mỗi một người một bên, bắt đầu trên hố lửa liều mạng quay con dê nhẵn bóng. Nướng thịt dê sao? Những người công nhân khác lại lục tục mang một chút đặc sản hoang dã miền núi, từng món để lên bàn bày biện khắp nơi. Bọn Tô Lạc Hoành lại nhìn ông già họ Chu, người lục tục ôm ra rượu ngon cất ở hầm rượu trong nhà. Sau đó anh trợn mắt nhìn một công nhân ôm một bình thủy tinh trong suốt, bên trong chứa rất nhiều rắn độc nhất và nhân sâm trăm năm. Rượu này đoán chừng uống vào ngủ ít nhất 3 ngày. Anh nhìn công nhân này đặt bình rượu rắn bộp một tiếng, liền nện xuống bàn trà bên cạnh chỗ ngồi của mình, vẫn cắn ngón tay, hoảng sợ không nhẹ, lấy di động đưa lưng về phía bình rượu rắn, gửi tin nhắn cho Trang Hạo Nhiên, vừa gõ vừa khóc: "Lão đại, tới mau, trận chiến này chúng tôi không giải quyết được." Chương 1140, Kim Ngọc Mãn Đường. Mang Kim Ngọc Mãn Đường. Chu Trường Dũng gọi to làm cho đám Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành mặt tái nhợt, lập tức ngẩng đầu. Không tới một lúc, trong sân ào ào đi ra mấy công nhân, trong tay mỗi người bọn họ từng thỏi vàng sáng lấp lánh bày ra trước mặt đám Tô Lạc Hoành, tạo thành một khối chói mắt. Lấy thêm từng cái ly ngọc hoa điền nhỏ cỡ đầu ngón tay, bắt đầu nhanh chóng xếp thành kim tự tháp ở phía trên. Bản lĩnh này, tốc độ này của bọn họ so với người trong quán bar còn lợi hại hơn. Đám Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành rối rít hoa mắt, trợn mắt há mồm nhìn đống thỏi vàng này, từng cái ly ngọc kia được công nhân hết sức lưu loát chất lên. Trái tim bọn họ nhảy thình thịch, chỉ sợ lúc chồng lên cao đánh vỡ một cái trong đó. Đều là bạch ngọc dương chi. Lãnh Mặc Hàn là người mặt lạnh tim lạnh, nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút ngây ngẩn cả người. Tôi, Chu Trường Dũng vừa đứng ở mặt đất, đưa tay vào trong thùng rửa sạch, thô dày kén tằm, vừa lộ ra nụ cười hào phóng nói: "Bình thường không có món gì đặc biệt chiêu đãi bạn bè, nhưng tôi biết rõ, lúc con gái tôi xảy ra chuyện, mọi người cũng giúp đỡ chăm sóc rất nhiều, cho nên lần này tôi muốn đặc biệt quy cách chiêu đãi bạn bè theo cách của nó. Con gái tôi chính là tâm can bảo bối của tôi. Người nào cứu con gái tôi thì chính là người có ơn lớn với tôi. Mọi người chớ có xem thường bình rượu này. Bên trong có 3 củ nhân sâm ngàn năm, ở trên có rắn độc, cộng thêm thuốc Bắc Phúc đặc chế. Tôi chôn dưới đất 10 năm nay rồi. Hôm nay tôi vui, tôi rất vui. Chúng ta cùng nhau uống nó." Mồ hôi ào ào tuôn ra. Mấy người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành nghe nói như vậy rất miễn cưỡng, vội vàng cười theo, tim gan hoảng sợ vỡ vụn. Chu Trường Dũng nói xong, lập tức lấy thân phận ông chủ, nhận lấy bình rượu rắn, mở ra, một mùi thơm nồng đậm khiến người gần ở gần muốn ngất đi. Hơi sương giống như ma quỷ dương nanh múa vuốt xông tới, hết sức mãnh liệt, tràn ngập ở xung quanh mọi người. Trần Mạn Hồng ngửi mùi rượu này, cũng hoảng sợ đến dựa sát vào chồng, run rẩy, sắc mặt tái đi, rốt cuộc đầu hàng nói: "Trời ạ, uống rượu này, ít ra ngủ 3 năm, chồng... Em muốn về." Tào Anh Kiệt cũng bị hoảng sợ, gần như muốn khóc, nắm chặt tay vợ, trợn to hai mắt, nín thở. Theo như bọn họ quen chơi đùa ở quán bar, vừa ngửi cũng biết rượu này không có 70 độ thì cũng phải 69 độ. Lỗ mũi của Đường Khả Hinh nhạy bén, ngửi được mùi rượu mãnh liệt, bị sặc nặng đến hắt xì. Chu Trường Dũng phóng khoáng, ngồi trước kim tự tháp thật cao nhọn, khẽ cắn răng, ôm bình rượu thuốc đầy rắn độc và nhân sâm ngàn năm, bắt đầu chậm rãi nghiêng bình rượu, bản lĩnh hết sức tốt, rót dịch rượu giống như hoàng kim, đầu tiên rót vào ly rượu thứ nhất trên đỉnh tháp, lại nhìn nó tí tách chảy xuống, rất phóng túng lan ra, trượt vào trong từng ly rượu kia. Tổng cộng 108 ly, không đến bao lâu liền đầy. Đám Tô Lạc Hoành căng thẳng, nuốt một hớp không khí, vì hợp đồng kia muốn chạy trốn cũng không dám, chỉ đành phải thật khổ sở, muốn khóc, ngẩng đầu nhìn Chu Trường Dũng. Chu Trường Dũng vẫn như Sở Lưu Hương, ôm bình rượu tiếp tục rót, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ngẩng mặt bật cười. Trần Mạn Hồng rúc vào trong ngực chồng, vẻ mặt lãnh mặc hàn cũng lộ ra khó coi, nhấc mắt nhìn 108 ly rượu. Số học của anh rất tốt, nhìn cái gì phản xạ có điều kiện sẽ gánh vác, người nào chiếm bao nhiêu khối, trích bao nhiêu phần trăm, bờ biển dài bao nhiêu, cái nhà cao bao nhiêu, cây thước dài bao nhiêu. 108 ly rượu này nếu như chàng Hạo Nhiên không có tới, làm thế nào mà đếm? 3, 6, 9, 8, 5, một vài con số hiện lên trong đầu anh. Tôi là người làm ăn. Chu Trường Dũng tiếp tục rót rượu, vừa rót vừa tâm trạng thật tốt, bật cười nhìn mọi người nói, nhưng số học của tôi không tốt, cho nên tôi đặc biệt thích người có kiến thức, có văn hóa. Lúc ấy con gái của tôi mang con rể về, lúc đầu tôi chê nó thư sinh yếu ớt, nhưng không ngờ nó lại học ở Học viện Khoa học Trung Quốc, số học đặc biệt tốt, giúp tôi sắp xếp buôn bán ngay ngắn. Tôi liền tính, nếu như Tiểu Nhu nhà tôi tìm một người con rể giỏi số học, tôi chia đất và tiền bạc thành hai nửa. Lần trước có một tên nhóc muốn đến nhà tôi cầu hôn, tôi vừa nói kim ngọc mãn đường, cậu ta chạy mất. Tôi liếc một cái cũng biết đứa bé kia số học không tốt, nằm ăn cũng ăn không hết tiền của tôi. Người này tiếp tục nở nụ cười rót rượu, vừa rót vừa cười hào sảng. Bọn Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai nuốt nước miếng, cùng nhìn Chu Trường Dũng, trong đầu nghĩ tới người nào giỏi số học. Bọn họ lập tức quay mặt sang, trên mặt giống như tỏa sáng, nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn đảo mắt nhìn bọn họ, cười như không cười, muốn nói, nhìn tôi làm cái gì? Anh là tên đầu gỗ, nhà giàu người ta mới có thể không nhìn trúng anh. Đám Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành quay mặt sang, lại thấy hai công nhân trước mặt nhanh chóng đem củ nghệ, lòng đỏ trứng, bột tiêu sọ, thì là tất cả các loại bột bỏ trong một cái chậu thép lớn, hết sức tự nhiên và thoải mái dùng muỗng gỗ khuấy chung. Một công nhân khác tay nâng một chậu bột mứt hoa hồng thượng đẳng cũng đổ hết vào, nhanh chóng khuấy đảo theo chiều kim đồng hồ, lấy thêm bàn chải to tưới nước sốt, thoải mái quét lên mình con dê, quét mùi thơm kia vang lên xèo xèo. Lúc này đã qua giữa trưa, khi sau khi mọi người trong thôn được nghỉ ngơi, xuất hiện trong vườn nho càng lúc càng nhiều. Mọi người đều đeo sọt, đầu đội khăn trắng, tay cầm một cây dao nhỏ, hết sức lưu loát cắt từng chùm nho chuẩn xác ném vào trong sọt sau lưng mình. Tô Lạc Hoành tinh mắt xoay người nhìn công nhân vườn nho ném từng chùm nho tím đen đầy đặn vào sọt, anh liền xoay người lộ ra mấy phần lấy lòng và nở nụ cười tò mò, lại nhìn Chu Trường Dũng nói, Chu tiên sinh, theo tôi được biết hàng nông nghiệp của ngài đã lên siêu thị, thế nhưng nho muscat từ trước đến giờ đều dùng chưng cất rượu, cũng không đưa ra thị trường, ngài trồng nhiều như vậy là... À, Chu Trường Dũng nói xong liền sảng khoái đưa bình rượu rắn độc và nhân sâm cho công nhân, lại tự mình nhận lấy bàn chải tưới nước sốt quét lên mình dê, vừa quét vừa nói, trước đây mảnh đất này hết sức khó trị, bởi vì quá nhiều đá cuội, loại gì cũng không sống được, khô rất nhanh. Nhưng tôi phát hiện nhiều năm khô hạn, những loại cây công nghiệp khác đều chết hết, chỉ có cây nho là hoàn toàn sống tốt. Hơn nữa quả nho vừa lớn vừa ngọt, tôi liền có chút ngạc nhiên, vừa lập tức cầm sẻng đào bụi nho lên. Không ngờ tôi đào đến mấy mét vẫn không có được đến rễ. Tôi mới biết cây nho địa hình càng khó càng tốt, ngay cả trưởng thành càng tốt. Tôi lập tức đem mảnh đất này kết hợp với mảnh đất hồ nước ở phía nam núi Quan Âm chia ra, bắt đầu trồng nho muscat. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên. Chu Trường Dũng tiếp tục cầm bàn chải lông, nghiêng mặt tránh ánh lửa bùng lên, quét lên mình con dê trơn bóng, cười nói, tôi làm thì không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mảnh đất này không trồng nho thật đáng tiếc. Về phần dùng để làm gì thì còn chưa rõ, nhưng tin tức tôi trồng nho không biết bị tập đoàn rượu vang nào biết được. Bọn họ thương lượng ký hợp đồng với tôi, trồng giống nho tốt, bán giá cao cho bọn họ. Tôi đương nhiên là vui lòng. Ông nói xong, lập tức cầm bàn chải, ha hả cười lớn. Dù sao cây nho của tôi cũng chưa bao giờ dùng tưới nước. Hàng năm, nước mưa cũng đủ, coi như không có nước, cũng không cần tưới. Bọn chúng trụ được sâu như vậy, đi đến tầng nước ngầm. Quả nho tròn, vừa to vừa ngọt, có loại hương vị ngọt ngào kỳ lạ. Người của chúng tôi đều nói là Bồ Tát trên núi Quan Âm hiển linh. Lời này nếu để cho bác Dịch nghe được, anh nhất định sẽ vì mảnh đất này mà thắt cổ chết cũng chấp nhận. Đường Khả Hinh nghe cũng trở nên kích động, trên mặt lộ ra vui vẻ, không nhịn được suy nghĩ. Trời ạ, đây chính là loại nho hạng nhất. Độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm trong ngày rất lớn. Mùa thu sương mù, không cần lo lắng quả nho bị nhiễm khuẩn. Phải biết, muốn chưng cất thành rượu ngon thế kỷ, quan trọng nhất không phải là thợ chưng cất rượu, không phải là giống nho. Tất cả để có nhiều thay đổi, chỉ có đất đai là quà tặng chính thức của Thượng Đế. Cực kỳ khó cầu nhất và vô giá. Lịch sử rượu vang Pháp so với lịch sử rượu vang thế giới còn nhiều hơn, quý giá là vì phong thổ của họ được Thượng Đế ban cho. Bọn Tô Lạc Hoành nghe xong, ánh mắt vô cùng sáng, trong lòng kích động. Khó trách Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời muốn cướp mảnh đất này, nhất định phái người điều tra tỉ mỉ. À, Chu tiên sinh, cả người Lâm Sở Nhai cũng có chút căng thẳng và gấp gáp, thật tò mò xê dịch người nhìn tới Chu Trường Dũng, cẩn thận hỏi: "Ngài có biết tập đoàn rượu vang kia thu mua quả nho của các vị là ai không?" "Ồ, tôi không biết." Chu Trường Dũng sảng khoái, trực tiếp cười nói: "Chuyện của tôi rất nhiều, không phải mấy chục hecta nho thôi. Tôi không có để ý, hợp đồng đều ở chỗ con rể tôi. Giống như bọn họ muốn ở gần trước thôn dựng một cơ sở đặc biệt nghiên cứu hạt nho vậy." Lãnh Mặc Hàn cũng không nhịn được, nhấc mí mắt, im lặng nhìn Chu Trường Dũng. Hạt nho? Mấy người Lâm Sở Nhai cũng thật không có nghe qua chuyện này, có chút ngạc nhiên nhìn Chu Trường Dũng nói: "Nghiên cứu hạt nho để làm gì?" Đường Khả Hinh lúc này ngồi dựa vào bên cạnh Nhã Tuệ, cũng biết một chút liền dịu dàng: "Hạt nho OPC cũng gọi là Bồ Đa An. Đây là một loại chất chống oxy hóa, hoạt tính hơn vitamin E gấp 1000 lần. Mà loại chất resveratrol trong quả nho lại càng có tác dụng thúc đẩy tái tạo tế bào, chống ung thư rất mạnh. Nhất là một số chất trong hạt và chất loại bỏ các gốc tự do tốt nhất thế giới. Có thể nói, nó khiến cho người ta trẻ mãi không già." Trước mắt, công ty mỹ phẩm dưỡng da toàn thế giới hợp tác với hãng rượu vang cũng bắt đầu từng bước liên hệ chặt chẽ. Chu Trường Dũng cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn cô gái trẻ xinh đẹp vô cùng thông minh đang ngồi bên cạnh Nhã Tuệ, không nhịn được nở nụ cười nói: "Thì ra là vậy, tôi được cô bé này bổ sung thêm kiến thức rồi." Lúc này, bọn Tô Lạc Hoành cũng không có đoái hoài gì tới thứ khác, hết sức căng thẳng lại gần, nhìn Chu Trường Dũng có chút kích động hỏi: "Chu tiên sinh, những tập đoàn rượu vang này đều tới tìm ngài thảo luận hợp đồng chứ?" "À, đã thảo luận rồi." Chu Trường Dũng tiếp tục quét lên mình dê, lại nghiêng mặt tránh ánh lửa, dùng giọng nói phóng khoáng thô dày, từng chữ nói: "Con người của tôi ít đọc sách, biết không mấy chữ. Bọn họ phái người tới báo cáo tỷ lệ đầu tư cho tôi cả mấy chục mét, giải thích với tôi chỉ cần tôi bán đất đai cho bọn họ, tôi muốn có bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu. Lúc tôi vừa nhìn thấy hợp đồng bày trên mặt bàn, tôi liền hoa mắt. Tôi nói người Trung Quốc vẫn chưa có người nào biết làm buôn bán với người Hàn Quốc. Người ta vừa thấy tôi, liền lấy nhân sâm cho tôi cắn hai cái. Tôi cũng lấy nhân sâm của tôi cho họ cắn hai cái. Buôn bán này thành giao. Nói gì đến báo cáo tỷ lệ, đầu tư." "Không phải chỉ là chuyện thuận mắt thôi sao? Tôi nhìn vào anh thuận mắt, chuyện này thành giao. Tôi nhìn anh không thuận mắt, anh cầm vài tỷ đập vào đầu tôi cũng chẳng muốn. Chúng ta làm việc tìm cái gì, chính là tìm sự hài lòng mà." Đúng là nhà giàu. Lãnh Mặc Hàn lập tức ngồi ở đó, trên mặt lộ ra một chút vẻ cổ quái. Tô Lạc Hoành giống như lửa thiêu mông đít, thúc giục mình báo cáo tỷ lệ đầu tư mình cho người, nhanh chóng tính toán, tài liệu dài mấy mét còn đặt ở trong gallery của mình. Vẻ mặt của Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành lập tức lộ ra một chút bất đắc dĩ nhìn Chu Trường Dũng. Chu Trường Dũng vẫn phóng khoáng đứng ở đó, quét thịt dê, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mọi người cười cười. Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt, ba người thừa dịp Chu Trường Dũng đứng dậy, đi vào cầm gia vị mứt hoa hồng, bọn họ lập tức xoay người, căng thẳng thương lượng. Liên lạc với lão đại chưa? Tào Anh Kiệt khẩn cấp hỏi. Gửi tin nhắn rồi, không trả lời, đoán chừng là bị chủ tịch giam lại rồi. Tô Lạc Hoành gấp gáp nói xong, lại nhìn bọn họ, căng thẳng nói. Mọi người mau nghĩ cách đi. Làm gì có cách gì? Lâm Sở Nhai trực tiếp nhìn mọi người, vẻ mặt oán giận, hận không được mình cũng thành nhà giàu, kích động nói. Người ta dùng Rolls Royce đi đón người hái nho, người ta mua chiếc xe nổi tiếng thế giới giống như ăn cơm, kéo về lập tức có thể không thích. Người ta bày ra thỏi vàng, dùng một ly rượu giá trị vài chục ngàn đựng rượu nhân sâm ngàn năm và rắn độc. Mẹ nó, uống rượu kia tôi cũng cảm thấy có thể sống lâu không già. Người ta coi tiền bạc như cặn bã, nói gì báo cáo tỷ lệ đầu tư. Lời của anh vừa nói xong, một công nhân nhìn lửa thui dê hơi nhỏ một chút, trực tiếp cầm hợp đồng hơn 100 triệu đoạn thời gian trước đến bàn với Chu Trường Dũng, xé ra từng mảnh ném vào, đốt lên, nướng thịt dê rất thơm. Tô Lạc Hoành lại đưa tay nhét vào miệng mình, nhìn hợp đồng kia mà muốn khóc. Tôi nghe giọng nói của ông ấy, giống như không phải, không có thương lượng, nhưng dùng biện pháp nào đây? Lâm Sở Nhai suy nghĩ một lúc mới nói khẽ. Tôi xem cách ông ấy nói chuyện, cũng không phải là không có thương lượng, nhưng phải tìm người thuận mắt ông ấy. Người nào thuận mắt ông ấy đây? Từ đầu đến cuối, Lãnh Mặc Hàn đều không nói chuyện, chỉ tiếp tục ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn người ta nướng thịt dê, giống như đại hiệp. Anh không nhịn được cười, chỉ thuận miệng nói một câu. Có thể là một người võ công cao cường. Lời này vừa nói ra, đám Tô Lạc Hoành quay lại nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn chuyển mắt, vẻ mặt lộ ngạc nhiên nhìn bọn họ. À một tiếng thét chói tai rách phổi, mấy người bọn họ hoảng sợ đến gan mật cũng rét lạnh, không nhịn được nhìn Trần Mạn Hồng, cả người như chúng tà nhảy dựng lên. Sau đó giống như lửa thiêu mông đít, cô phát điên xông vào vườn nho, vừa xông vừa khàn giọng kích động kêu to, có cá sấu. Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, mấy người sững sờ quay đầu, không ngờ nhìn thấy một con cá sấu cực lớn từ sân sau, bốn móng vuốt bò dậy, thân thể đầy vẩy và cái đuôi thật dài kéo trên đất từng hồi vang dội, thậm chí nó há cái miệng to khát máu giống lên. Ba người đàn ông lập tức ôm thành một khối, đứng ở ghế mây, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, con người trợn to, há mồm khàn giọng kêu lên. Chương 1141, không động não. Em muốn về nhà, là em muốn về nhà. Trần Mạn Hồng ngồi xổm ở trong vườn nho, kéo khăn tay Tiêu Đồng, dựa vào trong ngực chồng, hoảng sợ đến mức nức nức nở nở, che mặt khóc. Vợ, vợ, yên tâm không sao, con cá sấu này là Chu tiên sinh nuôi ở trong nhà để giữ nhà. Tào Anh Kiệt ôm vợ, muốn nắm cánh tay cô, vừa suy nghĩ, mình vừa nhìn thấy con cá sấu, thì đến bản thân mình cũng hoảng loạn đến gần chết, suýt chút nữa vỡ mật. Trần Mạn Hồng cầm khăn tay, rúc ở trên giàn nho, mặt lại ô ô a a rơi lệ bật khóc, sụp đổ và không hiểu nói. Tại sao lại phải nuôi con cá sấu giữ nhà? Chẳng may nó ăn thịt người thì làm thế nào? Tiêu Đồng và Nhã Tuệ lôi kéo Đường Khả Hinh không nhìn thấy, cũng hoảng sợ đến đổ ly trà, chạy theo phía sau mông Trần Mạn Hồng, núp ở trong vườn nho, cũng không để ý hiểu và muốn khóc, trái tim vẫn nhảy thình thịch. Cách từng chùm nho buông xuống, thở dốc, nhìn Chu Trường Dũng ra lệnh mấy công nhân từng cầm từng cây gậy, gộc, dao bầu, trong miệng phát ra một âm thanh, vội vàng lùa con cá sấu trở về sân sau. Lúc này, nghe có khách dọa hoảng sợ, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Có hủ dọa đồng nghiệp của Tiểu Nhu hay không? Một giọng nói hết sức dịu dàng và chất phác. Mẹ, mẹ đi chậm một chút. Giọng của Trương Hoa truyền đến, đoán chừng chính là bà chủ Chu tới. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành ôm Lãnh Mặc Hàn từ đầu đến cuối, coi như bình tĩnh, hoảng sợ đến không cả thở mạnh. Nhưng nghe giọng nói này cũng không khỏi ngẩng đầu, nốt cổ họng khô khốc nhìn trong sân. Lãnh Mặc Hàn nghe giọng nói này cũng không nhịn được nhấc mí mắt, khẽ thở một hơi, nhìn cánh cửa sân sau. một bóng đen quét tới, lộ ra một người phụ nữ tuổi trung niên, cả người mặc áo sơ mi, quần dài màu đen, hơi còn trẻ, tóc dài quấn lên, dùng khăn tay trắng buộc lại, khuôn mặt khá đẹp, khó có được, mang theo chất phác và thật thà, vừa nhìn hai mắt sáng ngời, dịu dàng, cũng biết là người đảm đang và hiền lành. Lúc nhìn thấy mọi người, lễ phép khiêm tốn, thậm chí hơi khom lưng, ngượng ngùng cười cười nói. Vừa mới thất lễ, các vị đồng nghiệp, cá sấu nhà tôi không có cắn người, đừng lo lắng. Chu Trường Dũng không xoay người, nhìn vẻ mặt mọi người bị hù dọa mất mật, cũng không nhịn đứng lên bên cạnh vợ xua tay một cái, cười to. Yên tâm đi, cá sấu nhà tôi không cắn người, cũng sẽ không đi ăn thịt người, nhưng thích nhất là chui vào vườn nho. Đám người Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ, Tiêu Đồng, Khả Hinh nghe nói như vậy, cả người lạnh lẽo lại hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng từ vườn nho chạy như bay ra ngoài. Lâm Phượng Kiều thấy mấy cô gái hoảng sợ tái mặt, liền vội vàng đi tới đầu tiên, rất hồi hộp, nắm tay của Trần Mạn Hồng đang khóc lợi hại nhất, nhanh chóng trấn an, quan tâm cùng đau lòng nói. Đừng sợ, đừng sợ, tôi đảm bảo với cô, cá sấu nhà tôi không cắn người. Vẫn luôn không cắn người, nó chỉ thích ăn nho. Đừng lo, tôi biết rõ mọi người sợ, tôi bảo người trông chừng nó sẽ không ra được đâu. Trần Mạn Hồng vừa khóc vừa ngẩng đầu nhìn người phụ nữ này, mới nhìn qua cũng còn hết sức trẻ tuổi. Đừng xem Chu Trường Dũng dáng vẻ có chút tục tằn, thế nhưng mẹ của Tiểu Nhu lại không kém sắc hơn so với hai vị chủ tịch phu nhân ở Hoàn Á. Đám người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai cũng vội vàng hết sức lễ phép nhìn bà chào hỏi. Bà Chu. Lâm Phượng Kiều xoay người, đầu tiên nhìn thấy một vòng mấy người đàn ông hết sức đẹp trai trước mặt. Mọi người đều khí chất bất phàm, nhất là nhìn vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn chững chạc, cũng hết sức cẩn thận lễ phép. Trên mặt của bà không khỏi nở nụ cười vui mừng, nhìn mọi người nói. Ôi chào, thì ra là cấp trên của Tiểu Nhu nhà chúng tôi, mọi người cũng rất là gọn gàng. Gọn gàng, bọn Tô Lạc Hoành không thể làm gì khác, chỉ đành cười khiêm tốn. Mẹ, Trương Hoa vẫn đỡ mẹ vợ, hết sức cung kính ngẩng mặt tươi cười, nhìn đám người Tô Lạc Hoành nói. Bọn họ đã từng mất rất nhiều sức, cứu Tiểu Nhu, nhất là vị lãnh phó tổng này, vì cứu Tiểu Nhu, thiếu chút nữa cũng mất mạng mẹ ạ. Lâm Phượng Kiều nghe nói vậy, liền hết sức kinh ngạc nhìn Lãnh Mặc Hàn, vẻ mặt im lặng và cẩn thận, lập tức nở nụ cười vui vẻ. Cậu chính là lãnh phó tổng à? Tiểu Nhu nhà chúng tôi thường nhắc với cậu, nói mọi người là bạn thân, mỗi ngày đều phiền tôi làm bánh cho cậu, làm trễ giờ cũng không được. Lần này là chuyện của Tiểu Nhu, cảm ơn cậu. Tôi và cha của nó vừa vặn ở bên ngoài 2 ngày, chị nó cũng không có dám nói cho chúng tôi biết tin tức này. Sau khi biết thì giật mình, thật may mắn là không có chuyện gì, cảm ơn cậu, lãnh phó tổng. Vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn lập tức lộ ra một chút khiêm tốn và cẩn thận, hết sức cung kính, cúi đầu, rất lễ phép nói. Bà Chu, xin gọi tôi là Mặc Hàn được rồi. Tiểu Nhu là bạn của chúng tôi, cũng là đồng nghiệp ở khách sạn. Ra một chút sức là đương nhiên. Nói đúng là không thể kịp thời cứu cô ấy, để cho cô ấy chịu đau khổ một chút. Nào nào, không cần khách sáo, có thể nhặt về một cái mạng là vui rồi. Đến đây, mọi người ngồi đi. Lâm Phượng Kiều gọi mọi người ngồi xuống, lại nắm chặt tay Lãnh Mặc Hàn, hết sức hiền lành và dịu dàng nhìn anh, mang theo quan tâm và lo lắng nói. Tôi nghe Tiểu Nhu nói, em gái của cậu thân thể có chút không thoải mái, cần ăn nhiều nhân sâm. Đừng lo, trong nhà gì có, cậu muốn cái gì, cứ việc cầm. Trong nhà chúng tôi thuốc gì cũng có, chỉ cần em gái khỏe là được. Nếu như thân thể cô ấy khỏe rồi, có thể đi lại. Đưa cô ấy đến nhà chúng tôi, phòng của Tiểu Nhu và chị nó để trống, để cho cô ấy có được chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Em gái cậu để chúng tôi chăm sóc là được rồi. Lãnh Mặc Hàn nghe nói vậy, không nhịn được ngẩng đầu lên, trong lòng thoáng qua ấm áp, liếc mắt nhìn Lâm Phượng Kiều, lộ ra nụ cười biết ơn nói. Dạ, con cảm ơn gì. Lúc này, Chu Trường Dũng cũng đi tới, nhìn Lãnh Mặc Hàn cau chặt mày nói. Lãnh tiên sinh, chúng ta không phải gặp qua ở nơi nào rồi chứ? Lãnh Mặc Hàn nghe vậy liền gật đầu nói. Dạ đúng vậy, Tiểu Nhu đã từng lên núi hái cỏ linh chi. Hôm đó chính là tôi theo cô ấy. Ồ, mọi người quả thật có duyên, quả nhiên là bạn hữu. Chu Trường Dũng lại nở nụ cười, liền gọi mọi người ngồi xuống. Đến đây, mọi người mời ngồi, mời ngồi. Lúc nãy làm cho các vị hoảng sợ, Đám Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, Trần Mạn Hồng nghe xong, thật sự nhìn vợ chồng Chu Trường Dũng là người hết sức nhiệt tình và thân thiện, liền kiềm chế tâm trạng, ngồi lại ở chỗ cũ một lần nữa. Cặp song sinh đứng ở bên vườn nho cũng thở phào một hơi, lúc nãy thiếu chút nữa rút súng bắn cái con súc sinh kia. Tô Lạc Hoành vừa ngồi xuống vẫn kinh ngạc, đụng Lãnh Mặc Hàn, đôi tay nắm chặt cánh tay anh. Này, Lãnh Mặc Hàn ghét bỏ vung cánh tay, hất ra. Tô Lạc Hoành lập tức đau lòng nhìn, khe khẽ nói. Người ta sợ mà, cá này cắn người. Anh nói xong, lại ngồi bên cạnh Tiêu Đồng, đôi tay cũng nắm chặt cổ tay cô, muốn gọi người bảo vệ. Này, cái thứ vô dụng. Vẻ mặt của Tiêu Đồng đầy ghét bỏ vung ra, tức giận nhìn anh khinh bỉ nói. Còn dám nói mình anh hùng ở trên máy bay trực thăng để cho người ta nhảy trước. Một con cá sấu cũng thợ sợ ra thành như vậy. Anh dám đi vườn thú không? Anh có dám không? Tại sao tôi không dám đi vườn thú? Tô Lạc Hoành tức giận nhìn cô, không nhịn được xé đôi môi nói. Đến lúc đó tôi mời cô đi vườn thú xem cá sấu, ném cô xuống xem cô có sợ hay không. Cút đi! Tiêu Đồng quát. Tô Lạc Hoành vẫn bị đám người này ghét bỏ, bị người kia ghét bỏ, liền cảm thấy đau lòng, kêu khẽ. Lão đại, tại sao bây giờ còn chưa tới? Tại phòng tổng thống, Trang Hạo Nhiên nhận được tin nhắn của Tô Lạc Hoành. Cho dù là Đường Khả Hinh hay mảnh đất kia, anh đều không chịu nổi. Anh lập tức vứt bỏ điện thoại di động, vẻ mặt lộ ra căng thẳng và gấp gáp, nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên, hai mắt bắn ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén, vọt vào trong phòng tắm, tùy tiện tắm rửa, không thổi khô tóc, liền chọn một cái áo sơ mi trắng và quần tây màu trắng mặc vào, lại từ trong tủ rút ra một tây trang màu xanh dương nhạt, nhanh chóng khoác vào, tiện tay kéo hoa cài áo caro trắng hồng cài trước cổ áo, đứng trước gương nhìn vóc người cao gần 1m9 phóng khoáng, sửa sang lại cổ áo tây trang một chút. Điện thoại di động reo lên, Trang Hạo Nhiên đi về phía giường, cầm di động nghe lên đáp. Ờ. Lão đại. Tiếng của An An nhanh chóng chuyển đến, giống như bốn phó tổng vì mảnh đất kia cũng chuẩn bị lên đường. Tốt. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên kích động, vừa đeo đồng hồ đeo tay của mình, vừa dặn dò. Mọi người chờ mấy người họ ra xe, giải đinh ở phía tây đường Trung Hoàn, chọc thủng bánh xe của họ. Nhớ kỹ, mỗi 1 km đâm một lần. An An ngồi bên đó không nhịn được cười, gật đầu. Trang Hạo Nhiên không để ý cô mà cứ nhanh chóng cúp điện thoại. Biết thời gian này Trang Tinh Vũ sẽ dỗ Ân Nguyệt Dung ngủ trưa. Thói quen này mấy chục năm đều chưa từng thay đổi. Vẻ mặt anh vẫn lộ ra căng thẳng, đi tới bên cửa, thở phào một hơi, lén lén lút lút quan sát bên khe cửa, híp mắt lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng. Không giống như có tiếng ai đi lại, đoán chừng tất cả mọi người đã nghỉ ngơi. Hai mắt anh lóe lên, quẹo trái quẹo phải, không nhịn được nắm khóa cửa muốn vặn. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng chó sủa lớn. Mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết. Trang Hạo Nhiên lập tức buông tay, mặt vẫn bị dọa sợ có chút tái nhợt. Anh cũng là người, mỗi ngày bị đánh gậy gôn cũng sẽ đau, sẽ không có con cháu nối dõi, nhất là cái ót này, cách một cánh cửa bị cầu đánh cũng vẫn còn cảm thấy tê dại. Hai mắt của anh lại nhấp nháy, nuốt cổ họng khô khốc. Anh cũng không sợ ai, chỉ sợ cha mình, đó là một người hung ác. Khóa cửa mạ vàng nhẹ nhàng vặn ra, cửa sự nhẹ nhàng yên ắng, lặng lẽ mở ra một khe hở. Trang Hạo Nhiên từ từ thò mặt bên khe cửa, mở to mắt, thấy bên ngoài phòng khách trống rỗng, quả nhiên không có ai. Anh nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng, cả gan, lại mở ra một khe hở. Một chút mặt trời chiếu vào, người này thật đáng thương. Kể từ khi cha của anh phát hiện anh muốn bỏ trốn, liền cầm cây gậy gỗ đóng đinh ở mỗi cánh cửa sổ gian phòng này, giống như đóng đinh Chúa Giêsu. Ngay cả quạt thông gió toilet cũng đóng đinh, thề không cho một sinh vật nhỏ chui vào. Không có ai. Trên mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra một chút hài lòng, liền nhẹ nhón chân đi ra khỏi, trợn to hai mắt nhìn cửa phòng ngủ của cha mẹ đóng chặt. Anh thở phào, không nhịn được nở nụ cười hào phóng, nhanh chóng lách mình muốn đi ra ngoài. Không ngờ vừa đi qua hành lang, đi tới phòng khách, mắt trợn lên, thấy Bắc Dịch vẫn ngồi trên ghế salon, mặt lộ ra kỳ quái xem báo chí. Trang Hạo Nhiên lập tức dừng chân, vẻ mặt căng thẳng và sợ hãi, bị bán đứng nhìn Bắc Dịch. Ánh mặt trời thật chói chang. Bắc Dịch ngồi một mình trên ghế salon, đeo tai nghe nhạc, mở tờ báo nhìn một chút, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc Trang Hạo Nhiên một cái. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên căng thẳng, dùng một loại nét mặt là anh em đừng có ngăn chặn tôi như vậy, anh là anh rể, anh lại càng không nên ngăn tôi. Bác Dịch ho khan một tiếng, lại lật một tờ báo, cúi đầu lẳng lặng xem. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, liếc vẻ mặt kia, trên mặt không đè nén được nụ cười, lại muốn kích động xông ra ngoài. Không ngờ, anh vừa muốn lách mình, lại liếc nhìn ba con chó to giống như quan công, đứng trước vườn hoa, trừng mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm, miệng đầy răng nhọn, ở nơi đó thở phà phà. Mẹ nó, không phải bảo gì Lý, cho bọn chúng uống thuốc ngủ rồi sao? Tại sao mà giờ này vẫn còn đứng đây? Trang Hạo Nhiên trợn to hai mắt, nhìn ba con súc sinh kia, thật lòng cảm thấy bọn chúng còn đáng ghét hơn cả Oscar. Ba con chó to đứng dưới ánh mặt trời, thân hình con chó kia to khỏe, giống như một con bò. Nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên, giống như anh chính là người mà ông chủ giao cho, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này, liền lập tức cắn chết. Ánh mắt lập tức phát ra ánh sáng đáng sợ. Trang Hạo Nhiên thật sự có chút hoảng sợ, lui về phía sau một bước, xoay người nhìn Bác Dịch, mới hiểu được, anh biết mình không thể ra khỏi cửa này mới bình tĩnh như vậy. Bác Dịch lại không nhịn được lật một tờ báo, vừa xem vừa cười. Trang Hạo Nhiên thở dốc, vẻ mặt không biết bày ra dạng gì, nhìn ba con nghiệt súc. Mắt thấy thời gian đã sắp qua, anh gấp đến độ một đầu đầy mồ hôi, hai mắt xoay tròn, nghĩ biện pháp thì phát hiện ra cái ót có âm thanh gậy gôn vung tới. Anh xoay người, kinh ngạc há hốc mồm, hoảng sợ đến trợn to mắt, muốn kêu lên, phát hiện thì ra là chị mình, mặc quần áo thể thao màu đỏ thẫm, xõa tóc dài, lạnh lùng cầm gậy gôn, nhìn mình. Trang Hạo Nhiên trợn to mắt, căng thẳng nhìn chị gái. Tránh ra! Trang Hải Lâm lạnh lùng cầm gậy gôn, đứng tại chỗ, ra lệnh cho em trai. Lúc này, ánh mắt của Trang Hạo Nhiên sáng lên, cúi đầu mới phát hiện bên chân chị gái đặt một trái banh gôn hết sức trắng tinh, đẹp mắt. Anh không hiểu, ngẩng đầu nhìn chị, mặc dù nghi ngờ nhưng chân vẫn di động thân thể, bỏ lại cây gậy gôn. Cho nên nói, cha dị chịu giao tất cả tài sản đều cho tôi, cái gì cậu cũng không được lòng của ông ấy. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, cũng đã lộ ra dạng tuyển thủ vô địch Olympic, hai tay nắm chặt gậy gôn, mở chân, đứng ở bên trái banh, trong mắt hơi híp, đôi tay chậm rãi lui về phía sau, xoay tròn 300 độ vung lên. Bác Dịch cầm tờ báo, híp mắt nhìn người phụ nữ. Trang Hạo Nhiên căng thẳng nhìn chị gái. Hai mắt Trang Ngải Lâm bình tĩnh, nhìn chằm chằm trái banh, nháy nháy. Cuối cùng, cô hiên ngang mạnh mẽ, xoay người, vung gậy gôn vèo một tiếng, gõ mạnh vào trái banh kia. Trái banh lao ra ngoài như mũi tên, bụp một tiếng, ngay giữa đầu con chó. Con chó lập tức hôn mê bất tỉnh, nằm sõng soài trên đất. Trang Hạo Nhiên phát ra âm thanh trong cổ họng, vẻ mặt sùng bái nhìn chị, vui vẻ thấp giọng. Chị, em yêu chị. Bác Dịch xoay người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Con chó kia thật sự đã hôn mê. Vẻ mặt của Trang Ngải Lâm nở nụ cười hả hê, lại nâng gậy gôn, híp mắt, nhắm nhắm chính xác trái banh gôn thứ hai. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đưa tới cho cô, thở dốc một cái, nắm gậy gôn, lại nhá đến mấy lần, lại vèo một tiếng, tư thế mạnh mẽ, oai vệ, xoay người, vùng gậy gôn, bóng lại vèo như mũi tên bay ra, bụp một tiếng, đánh trúng đầu con chó thứ hai. Con chó lập tức trợn mắt, trắng dã, ngất đi. Trang Hạo Nhiên hai tay nắm thành quyền, kích động chạy tới ôm hôn chị gái. Vẻ mặt của Bác Dịch cũng kinh ngạc nhìn cô, suy nghĩ, đây là người phụ nữ gì vậy? Tránh ra! Trang Hải Lâm cũng rất hài lòng gậy gôn của mình, chứng tỏ năng lực của cô, phụ nữ ngực to cũng có năng lực. Tốt! Trang Hạo Nhiên kích động lùi về phía sau, mắt thấy cách mạng sắp thành công, anh thở phào một hơi nín thở chờ đợi. Trái banh cuối cùng, ánh mắt của Trang Hải Lâm nhíu lại, tràn đầy khí thế, hai tay nắm gậy, vung lên, xoay người 360 độ, muốn dùng sức đánh đầu con chó cho nở hoa. Cô trầm giọng kêu nhỏ, lập tức vung gậy gôn, nhắm trái banh, bốp một tiếng đánh ra. Trang Hạo Nhiên hưng phấn nhìn theo trái banh bay ra bên ngoài, cười thật vui vẻ. Ầm một tiếng, trái banh đập ngay giữa sợi dây xích chó, không ngờ nó bị bứt đứt bung. Con chó thứ ba quay mặt sang, hung ác nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh và Trang Ngải Lâm đồng thời há hốc mồm, trợn to mắt nhìn con chó. Bác Dịch ngạc nhiên nhìn ánh mắt của bọn họ, cũng lập tức đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn sợi dây xích con chó bị đứt. Anh lập tức căng thẳng xoay người. Trang Hạo Nhiên ôm chặt chị gái, sợ đến trên trán chảy đầy mồ hôi, nhìn con chó kia hung ác trừng mắt nhìn mình, giống như sắp vươn móng vuốt tới. Quả nhiên, con chó muốn nhào về phía Trang Hạo Nhiên sẽ phải vận sức sẵn sàng. Đột nhiên lúc này, một bóng trắng như tuyết bay tới, lướt qua thật nhanh trước mặt mọi người. Ánh mắt của hai chị em Trang Hạo Nhiên hoa lên, quay đầu, không ngờ nhìn thấy mẹ mặc áo ngủ trắng như tuyết, tay cầm một khúc xương to giống như áng mây, chân trần nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ sát đất, nhảy lên ghế salon ném khúc xương ra ngoài. Con chó ngửi được mùi xương, lập tức xoay người chạy tới đầu bên kia. Ân Nguyệt Dung cảm thấy tức giận, nhào vào ghế salon nhìn hai xúc sinh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nói khẽ: thế cho nên mới nói hai đứa xúc sinh các con ngay cả một trứng cũng không sinh được là có lý do. Đối với loại xúc sinh này còn phải tốn đầu óc. Cút nhanh đi cho mẹ. Mẹ, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Trang Hạo Nhiên chạy như bay, liều mạng ôm mẹ, ở trên mặt bà hung ác hôn một cái, ngay lập tức xoay người xông ra ngoài. Chiếc Ferrari màu trắng duy nhất trên thế giới đậu dưới ánh mặt trời. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên kích động nhảy lên xe, nổ máy, mới vừa muốn đạp mạnh chân ga, không ngờ chạy không được 10 mét, dầm một tiếng rung chuyển trời đất từ phía dưới truyền đến. Xe kít một tiếng, vọt về phía hồ sen, thiếu chút nữa lao xuống. Anh ngạc nhiên cầm lái, giật mình dừng xe, không ngờ nhìn bánh xe của mình bị đinh sắc bén đâm nổ. Anh lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, nghiến răng nghiến lợi, ngoác miệng hung tợn kêu: tưởng thiệt lỗi, anh quá hèn hạ, chuyện như vậy mà cũng làm được. Còn không chạy, cha của con tới bây giờ. Ân Nguyệt Dung nhào tới trước cửa sổ, nhìn con trai đang gấp gáp gào lên. Trang Hạo Nhiên gật đầu, lập tức nhanh chóng cách xe của mình, nhắm đường lớn cây phượng xông thẳng ra ngoài. Hạo Nhiên! Một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu vang lên trước mặt. Trang Hạo Nhiên dừng bước chân, sững sờ ngẩng đầu, không ngờ nhìn thấy Dai Dai mặc váy dài màu trắng tinh bay bay, tay cầm hành lý, đang nở nụ cười xinh đẹp hấp dẫn, thật dịu dàng nhìn mình. Anh hơi giật mình. Lúc này là cuối mùa thu, cây phượng một màu xanh ngắt, gió thổi tới mang theo một chút mùi hoa phượng sắp nở. Giữa trưa, mùi thơm thịt dê nướng theo âm thanh xèo xèo vang dội bay khắp nơi. Đám Tô Lạc Hoành vẫn nhớ kỹ con cá sấu, run rẩy ngồi tại chỗ, mắt thỉnh thoảng liếc về phía sân sau, lập tức cảm thấy bóng cây thật sâu, làm cho người ta có chút lo sợ. Đúng lúc này, lại nghe được bên trong viện truyền đến tiếng của công nhân khoa trương la hét, mọi người lập tức nghi ngờ, lại tập trung tinh thần nhìn vào. Lãnh Mặc Hàn luôn luôn bình tĩnh, ngồi ở ghế mây, nghe âm thanh này cũng nghiêng mắt, nhấc mí mắt nhìn vào bên trong, nhưng chỉ thoáng nhìn, anh ngẩn ra. Cái gì? Không cần như vậy chứ. Trần Mạn Hồng trợn to hai mắt, nhìn trong sân, kinh ngạc nổi da gà. Loại người giống như cô, chỉ thấy có người ăn món như vậy cũng lo bị sét đánh. Nếu hôm nay lão đầu bếp tới, nhất định sẽ treo cổ chết cho xong. Nhã Toại, Tiêu Đồng, còn có đám Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành giống như bị điểm huyệt, trừng to mắt nhìn cảnh tượng này, da gà cũng nổi lên, trong lòng suy nghĩ, đây chẳng qua là một bữa cơm. Ba công nhân cao to khiêng một con cá mú khổng lồ cực kỳ quý giá ở biển sâu Trung Quốc, dùng màng giữ tươi bao lại, lại có tên là long độn, một loại cá nổi tiếng bổ dưỡng, điều trị cao huyết áp, bệnh động mạch vành, cholesterol cao và các bệnh khác. Toàn thân của nó trên dưới đều là báu vật, từ đầu cá đến thân cá, má cá, vảy cá, vân vân đều có tác dụng bổ dưỡng cực lớn. Hơn nữa, nhìn đỉnh đầu con cá này có sừng nhọn, cũng biết đây là loại long độn hoàng nổi tiếng. Loại này phải mất bao nhiêu năm mới ra được một cái con cá lớn như vậy. Lão đầu bếp từng làm qua đủ các loại tiệc hải sản, lấy giá tiền khách sạn 5 sao là 120.000. Lúc ấy cả bữa tiệc cá chiêu đãi tổng cộng là 30 người khách. Con cá kia chỉ mới 1.050.000. Hiện tại dài con này dài hơn 2 mét, khoảng 200 cân thì biết bao nhiêu người ăn. Lãnh Mặc Hàn lập tức nhìn con cá dài hơn 2 mét, thái độ của anh cũng có chút chống đỡ không nổi. Người khách sạn đều biết bữa tiệc cá long độn còn có tên là đồ long yến. Nào, đến đây đến đây. Chu Trường Dũng vừa định thừa dịp công nhân thở hổn hển khiêng con cá đi tới, lập tức bảo một công nhân khác kéo tấm thớt dài 2 mét đặt ở trước mặt, chờ thả con cá xuống. Ông lập tức nhận lấy một cây dao nhỏ sắc bén, đứng ở trước con long độn nặng gần 200 kg, khí thế quân phiệt đời sau, làm cho ông bùm một tiếng, phát ra hơi thở vô hạn, mở trừng hai mắt giống như tiểu lý phi đao, giơ con dao phóng qua người con cá, cắt mạnh. Móng tay của người đàn ông này còn lớn hơn vảy cá, giống như mạch tử, toàn bộ nghiêng về một bên mà cắt. Công nhận nhanh chóng tiếp được, lập tức cầm đi chiên dầu. Bản lĩnh thật là tốt. Tô Lạc Hoành trợn to hai mắt, thật ra đã hoảng sợ lắm rồi. Chu Trường Dũng nhìn đám Tô Lạc Hoành hào sảng bật cười, trên mặt lại ngưng khí thế, mở trừng mắt, giơ tay quét qua. Vậy trên thân con long độn này từng mảnh bung ra, lại sai người đưa đi chiên dầu. Nhanh chóng sai người lấy 3 củ nhân sâm 600 năm ở trong nhà, kỳ tử vương, táo đỏ tân cương và vị thuốc quý giá, chuẩn bị hầm canh cá long độn. Nhà giàu có lẽ là ăn cá như vậy. Dê thì có cá, như vậy mới có thể ăn tươi, da tươi. Mặc dù bữa tiệc này không thể để cho mọi người sống lâu không già, nhưng nếu không xảy ra chuyện lớn cũng có thể sống đến 100 tuổi rồi. Chu Trường Dũng nói xong vung dao, trợn mắt, cắt xuống đầu cá, gỡ má cá, hầm rau mùi tây. Lại sai người lấy gan cá quý giá, dùng để xào lăn rượu ngọt, đưa cho Bắc Phúc một phần. Đám người Lâm Sở Nhai nhìn Chu Trường Dũng đã trợn mắt há mồm. Trần Mạn Hồng càng không đỡ được. Lúc này thấy Lâm Phượng Kiều sai người bưng ra từng phần món ăn mình làm, ví dụ như tổ yến huyết thượng đẳng, hoàng gia Thái Lan, trải qua chiên dầu xếp tròn giống như bánh, chỉ tưới một chút sữa ong chúa. Cô không nhịn được giơ ngón tay ngọc thon thon nhấc lên tổ yến đã chiên dầu, trợn to hai mắt muốn khóc nhìn xung quanh. Đây là cái gì? Là huyết yến thượng đẳng. Lâm Phượng Kiều vừa bày trứng cá muối sủi cảo xuống, vừa nhìn về phía Trần Mạn Hồng, nhìn vẻ mặt cô không ngừng, giống như chưa được nhìn thấy bao giờ, liền cúi người nhìn cô nói: cô cứ từ từ ăn, đây là lúc chúng tôi đi Thái Lan làm ăn, quốc vương cho chúng tôi, nói loại nhân sâm của chúng tôi rất tốt, cứ từ từ mà ăn. Trần Mạn Hồng ngẩng lên, đôi mắt ẩn ẩn muốn khóc nhìn bà. Hết tập 222. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.